Chương 3450, Bất bại cự nhân 1. Người đăng, Lucario. Tràng diện trong lúc nhất thời rất là thê thảm, nhưng mà, ngay tại đoàn người đã nguy cơ đã kết thúc lâu, những cái kia tượng đá đột nhiên sụp đổ, sau đó tảng đá lăn trên mặt đất động, dần dần hội tụ đến cùng một chỗ, tại một đoàn chất lỏng màu đen kiện hàng phía dưới, dần dần đắp lên, trở thành một cái to lớn tượng đá, hay là tấm kia giữ tợn mặt. Nó tự hồ phát xảy ra điều gì thanh âm, tất cả mọi người tâm thần rung lên, tiếp lấy không thể kháng cự đều đã ngủ say. Liền Kê Tử cũng ngã ở Tô Yên trong ngực ngủ thiếp đi, không ai biết bọn hắn mơ tới cái gì, chỉ có rời tòa kia tượng đá khoảng cách hơi chút xa một chút tránh được một kiếp, tranh thủ thời gian thối lui đến độc chướng bên ngoài đi. Độc chướng phạm vi bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một người ngoại lệ, Trần Hiểu Hút, hắn thấy được từ cái kia tượng đá cực lớn trên thân không ngừng rỉ ra khí tức, từng chùm, giống như dây leo, không ngừng hướng bốn phía sinh trưởng, bắt lấy đám người, sau đó dây leo mũi nhọn từ bọn hắn cái mũi hoặc trong mồm tham tiến vào, cũng có mấy buộc đến đây bắt chính mình. Trần Hiểu Hút thi triển ra Mao Sơn Thiên Cương bước, né tránh công kích, sau đó vẫn là cứu người, đem người kéo tới nơi xa. Cái kia tượng đá xúc tu là có phạm vi, chỉ cần ra phạm vi công kích của nó chính là cứu được mấy người. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình dạng này mệt gần chết cũng cứu không được mấy người, thế là đem lực chú ý chuyển dời đến cái kia to lớn tượng đá bên trên, đại khái chỉ cần xử lý nó là có thể giải quyết đây hết thảy. Thế là hắn hướng tượng đá cực lớn chạy gấp tới, trên đường đi dùng linh phù đã kích những cái kia tà khí dây leo, cuối cùng đi vào tượng đá dưới chân. Thật đến trước mặt, hắn ngược lại có chút không biết làm sao bây giờ. Trước mắt vật này là một đống lớn tảng đá chất thành một đống, đụng trở thành người khổng lồ này, nhưng mình là pháp sư cũng không phải ai ẩn man, đối mặt loại này thực thể cực quái vật khổng lồ hắn cũng không có cách nào. Đang nghĩ như vậy lúc cự nhân kia đã xoay người, một cánh tay hướng chính mình vung vẩy qua đây. Trần Hiểu Hút vội vàng trốn tránh, tránh thoát đi, sau đó mới phát hiện tượng đá cánh tay căn bản không nhúc nhích, cái kia mới vừa rồi là ảo giác. Cánh tay lại một lần vung vẩy hạ xuống, lực đạo so trước đó còn mạnh hơn rất nhiều. Rời thật xa, Trần Hiểu Hút cũng có thể cảm giác được bức người khí kình, tranh thủ thời gian tránh đi. Lúc này bên người hắc khí hình thành xúc tu càng nhiều, Trần Hiểu Hút mệt mỏi ứng phó, hơi bất lưu thần liền bị một căn dây leo đánh trúng, vừa xuống đất, cái kia cự cánh tay của người liền xuống tới, lần này không phải quét ngang, mà là trực tiếp đối với hắn nện xuống tới. Tại rơi xuống trong quá trình, Trần Hiểu Hút đã không có biện pháp làm phép bỏ chạy rồi, phòng ngự cơ bản không cân nhắc, đang chiến đấu loại này, có đôi khi nguy hiểm trí mạng tới chính là đột nhiên như vậy. Mặc dù biết rõ đây là ảo giác, nhưng Trần Hiểu Hút khổ vì tìm không thấy phá giải biện pháp. Tại cái này vạn phần khẩn cấp quan đầu, đột nhiên một đạo hàn quang phóng tới, đánh vào tượng đá cánh tay phía trước, cánh tay vỡ vụn, huyễn tượng cũng đã biến mất. Trần Hiểu Hút rơi trên mặt đất, trở mình đứng lên, thấy được xuất thủ giúp mình người kia, lại là Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc chạy gấp tới, từ dưới đất nhặt lên Diệt Linh Đinh, trước đó làm phép cái tay kia trướng đau dữ dội, vừa hắn cũng là nhìn thấy Trần Hiểu Hút nguy nan trước mắt, sử xuất toàn lực đem Diệt Linh Đinh ném ra ngoài, lúc đầu cũng không có báo hy vọng quá lớn, kết quả vậy mà đánh nát huyễn tượng. Trần Hiểu Hút điều chỉnh một cái, tiến lên giữ chặt Diệp Tiểu Mộc, trước chuyển dời đến tương đối an toàn khu vực, hỏi hắn như thế tỉnh, quỷ môn quan đi một lượt, nhớ tới trước đó cùng ác ma kia mặt đối mặt kinh lịch, Diệp Tiểu Mộc bây giờ còn có điểm không rét mà run, cuối cùng cái kia thần bí ác ma ở trước mặt hắn ngây người thời gian rất lâu, tự hồ có chút do dự, cuối cùng vẫn là không ăn hắn, dần dần rời đi, Diệp Tiểu Mộc không biết dần dần vì cái gì liền tỉnh, bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này, Diệp Tiểu Mộc kéo lại còn tại phụ cận thanh lý nhìn không thấy dây leo Trần Hiểu Hút, sốt ruột nói ra, ta quan sát có một hồi, gia hỏa này trên cổ có cái đồ vật, giống như chốt mở một dạng, chỉ cần hắn vừa làm pháp, vật kia liền sáng một cái, có lẽ nơi đó chính là cái gì chốt mở, theo ngươi thì sao? Trần Hiểu Hút trước đó đều tại mệt mỏi ứng phó thế công, ngược lại không có quan sát tỉ mỉ tượng đá này, nghe Diệp Tiểu Mộc lời nói, cố gắng tạm thời dọn sạch phụ cận dây leo, ngẩng đầu hướng tượng đá nhìn lại, đích thực, tại tượng đá, cái cổ phía sau vị trí, có một đoạn hơi mờ nhựa cây một dạng dịch hình dáng vật, nhìn như vậy đi lên rất giống một người trên cổ dài quá bú thịt, tại nó làm phép thời điểm, cái này đoàn bú thịt một dạng đồ vật đích thực sẽ có ám quan hiện lên, cái này quá cao, chúng ta đủ không đến, nếu như là dùng pháp khí ném mạnh, chính xác cùng tổn thương đều không đủ. Trần Hiểu Hút có chút thất vọng cho ra phán đoán, Kê Tử, tìm Kê Tử. Trần Hiểu Hút tại Diệp Tiểu Mộc thúc giục từng hạ xuống đi chặt đứt luồn vào trong miệng nói nhìn không thấy dây leo, tiếp lấy nhìn thấy một bên Tô Yên, Tào Vĩ Ba cùng Trần Ấu Bân cũng đều hôn mê, nhất thời có chút hổ thẹn, mình tại bên ngoài cứu được không ít người, nhưng mấy cái tiểu đồng bọn còn một mực nằm tại cái này, thế là nhao nhao đem bọn hắn trong miệng dây leo đều chặt đứt, kéo đến khu vực an toàn. Mấy người một con chim, dần dần đều tỉnh dậy, không có thời gian nói cái khác, Diệp Tiểu Mộc lập tức nói rồi kế hoạch của mình, hỏi Kê Tử có vấn đề hay không. Kê Tử trên dưới đánh giá hắn một phen, biểu thị có thể thử một chút, không muốn thử một chút, nếu như thất bại rồi, hắn muốn đưa mệnh. Tô Yên nói ra, được được. Tới đi. Kê Tử không thèm đếm xỉa rồi, Diệp Tiểu Mộc bố trí chiến thuật, nói trật tự rõ ràng, sau khi nói xong hướng mọi người nhìn thoáng qua, hỏi bọn hắn có hay không ý kiến. Tất cả mọi người biểu thị có thể làm, thế nào? Diệp Tiểu Mộc gặp Tô Yên nhìn chằm chằm vào chính mình, vô ý thức sờ sờ mặt bên trên, Tô Yên cười lắc đầu, Chưa nói cho hắn biết, vừa rồi hắn chế định chiến thuật, phân tích khả năng gặp phải tình huống bộ dáng, phi thường soái. Trần Ấu Bân cái thứ nhất tiến lên, Tào Vĩ Ba theo sát phía sau, Trần Hiểu Húc là cái thứ ba, lại phát sau mà đến trước, một bên nhắc nhở bọn hắn tránh né dây leo, một bên giúp bọn hắn tận lực dọn sạch trên đường vật cản, vọt tới trước mặt sau đó, đối mặt cự nhân cường đại thế công, hai người lập tức tách ra, một người hấp dẫn tượng đá một bộ phận chú ý, tại hai cái trái phải phương hướng quanh co, Vương Tiểu Bảo từ khía cạnh xuất hiện, trong tay không ngừng đem một cái pháo một dạng đồ vật đốt lên hướng tượng đá ném đi qua, đây là lão quách phối trí, phích lịch đạn, bên trong tất cả đều là dễ cháy tính chất pháp dược, đập trúng thứ gì liền sẽ nổ tung, bên trong lưu huỳnh loại hình liền sẽ bốc cháy lên, bất luận cái gì tà vật đều là sợ người ở giữa hỏa diễm. Bởi vì hỏa diễm là nhân gian chí cương vật chất, thiêu đốt thời điểm có thể duy trì liên tục hấp thu phụ cận tà khí, mặc kệ là đến từ tà vật trên người hay là trong không khí, bởi như vậy, tượng đá lực chú ý bị chia làm 3-4 phần, sau đó Tô Yên đột nhiên lao ra, đem đằng sau tập kích tượng đá phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp, tiếp lấy mới đối với nàng triển khai thế công, một đám ngu xuẩn, cái này có làm được cái gì, tại khu vực an toàn, có không ít pháp sư đều nhìn thấy màn này.